Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 40, Hokage đệ 3-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ứng cử tác giả, Naive East, cảm tạ Rentero, nhóc cốc đạo hữu đã đề cử nguyệt phiếu. Konoha năm thứ 22, các đại quốc làng ninja đều có ứng cử viên cho vị trí Kage, chỉ còn sót lại Thủy quốc cùng Hòa quốc hai nước chưa chọn ra Kage thay thế. Hiện tại chỉ trong chớp mắt Senju Azuma từ lúc chào đời, chơi đùa với thân nhân, từ lần thứ nhất học tập chakra cùng nhẫn thuật rồi liền là ninja trường học, làm nhiệm vụ cùng tự huấn luyện, tấn công làng thác nước, đại chiến ninja lần thứ nhất tổng cộng cũng có 12 năm. Hiện tại thì nhẫn giới ninja gần xa nghe danh của Senju Azuma, cái tên gọi ninja bán thần không phải là gọi cho không, chỉ mới 12 tuổi nhưng mà Senju Azuma dù là tại Konoha cũng là xếp tại 3 vị trí đứng đầu cường giả, lại thêm cái kia thành thục tỉnh táo lãnh đạo phong cách cùng với mị lực và tương lai khiến cho mọi người rất coi trọng Senju Azuma, cũng không muốn lấy đội tuổi Senju Azuma mà tính toán. Đương nhiên có người cao hứng liền có người không cao hứng, hiện tại Senju Azuma trong thôn danh vọng có thể nói là cực kỳ cao, uy danh chấn một phương, Senju Azuma thành tích đạt được khi công bố ra thì mọi người choán ván. Hồ sơ ninja Konoha hiện tại của Senju Azuma, tính danh Senju Azuma, số ninja 002301, chỉ tính từ ninja trường học ninja đi ra, niên hiệu Konoha bán thần, tuổi tác 12, cấp bậc tinh anh thượng nhẫn, nhiệm vụ cấp S3. Cấp A, 6, cấp B, 30, cấp C, 0, cấp D, 21, chỉ đạo lão sư Uchiha Kagami, đồng đội Senju Sunet Hyuga Yuki, chức vụ đa năng ninja, điểm đặc biệt là thiếu chủ Senju nhất tộc, sở hữu 3 loại huyết kế giới hạn từ độn, phỉ độn, mộc độn, thông linh thú thất vĩ, là người nắm hết tất cả nhẫn thuật mà Senju Tobirama có, chỉ huy lãnh đạo tài tình, sở hữu nhiều cấm thuật, đánh giá tổng thể ninja SS. Hiện tại thì Uchiha gia tộc Senju ủng hộ cùng đại đa gia tộc đều ủng hộ Senju Azuma lên làm Hokage đương nhiệm tân sinh ninja thì coi Senju Azuma liền là lão đại, cũng đối với gia tộc đề cử Senju Azuma, cha của cậu liền là ANBU bộ trưởng Senju Atorama, liền là 70. Trở lên chắc chắn Senju Azuma trở thành Hokage. Sarutobi Hiruzen thì hiện tại đang vận động các đại gia tộc ủng hộ, còn giao dịch một số lợi ích cá nhân gì đó. Shimura Danzo liền là một cái chen cho đủ suất bầu cử Hokage mà thôi, chứ hiện tại lực lượng của Shimura nhất tộc không đủ để có thể chống đỡ cho Shimura Danzo. Liên tục một tuần lễ, sau đó, trước hôm đề cử Hokage của Konoha Hòa Quốc. Lúc này đột nhiên Senju Azuma giọng nói vang khắp Konoha khiến cho mọi người chấn động. Ta là Senju Azuma, là cháu trai của Hokage đệ y cùng Hokage đệ 2, là thiếu chủ của Senju nhất tộc, một trong hai đại tộc thành lập Konoha. Các ngươi cũng biết ông nội của ta Hokage đệ y đã thành lập Konoha, vì Konoha bình yên mà hy sinh, ông chú nội là Hokage đệ 2 là người cải cách lại Konoha, góp sức phát triển Konoha, cũng lần này trên chiến trường hy sinh vì bảo vệ yên bình Konoha. Từ nhỏ ta đã được dạy về hỏa ý chí, Hokage là người mà sẽ luôn luôn đứng ra giải quyết hết các mối nguy hiểm đối với Konoha. Cũng có thể dâng lên mạng sống cho Konoha. Ta hiện tại nói, dù ngày mai kết quả bầu chọn như thế nào thì ta không quan trọng, ta chỉ nhắc nhở một điều, Konoha Hokage liền là vì phát triển làng mà có chứ không phải vì quyền lực, hãy làm như những vị Hokage trước đã hy sinh vì làng mà noi theo. Ta hiện tại lấy Senju Azuma cái này danh tự phát thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta ứng cứ làm Hokage thì sẽ thành lập hòa bình liên minh, phát triển giáo dục, bệnh viện, bảo đảm dân sinh, bình đẳng quyền lợi, tiêu diệt tất cả kẻ có mưu đồ xấu đối với Konoha, nếu có kẻ nào dám xâm phạm thì tuyệt đối sẽ cho hắn biết thế nào là trả giá đắt. Xin cảm ơn, Senju Azuma lợi dụng sóng điện từ Goro Goro Nomi và lôi độn Chakra phát tán lời nói cho từng người dân Konoha. Trong giây lát không khí có chút lặng lại rồi sau đó đại phát. Azuma đại nhân, ủng hộ Azuma đại nhân trở thành Hokage, Azuma đại nhân muôn năm, Konoha muôn năm, vô số ninja và bình dân hò reo. Hiện tại thì Sarutobi Hiruzen và Shimura Danzo thở dài, ánh mắt phức tạp, lời nói của Senju Azuma đang nói bọn họ về hành động lôi kéo lợi ích gần đây. Cũng biết kế quả ngày mai ứng cử Hokage, hai người bọn họ liền lúc nhỏ mộng tưởng liền là Hokage, có thể lần này không làm được Hokage thì sau này rất khó. Sáng sớm hôm sau, buổi bầu cử được diễn ra ở quảng trường Hokage, nơi này tập trung vô số người, có ninja, thường nhân, thương nhân, quan lại hòa quốc quý tộc. Bọn họ ở đây thì chứng kiến công khai tuyển cử Hokage. Đến giờ thì ba ứng cử viên Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo và Senju Azuma đứng lên đài cao. Lúc này thì Shimura Danzo đi lên nói: "Tôi là Shimura Danzo, là đệ tử của Hokage đệ hai, là Shimura tộc trưởng." Thảo thao bất tuyệt khoe khoang thành tích vân vân. Một lúc sau thì Shimura Danzo kết thúc lời nói của mình, nhưng mà chỉ có một vài người vỗ tay, bọn họ cũng chính là Shimura gia tộc người. Đến lượt Sarutobi Hiruzen lên đài cao thì đột nhiên nói: "Ta từ nhỏ đi theo hai vị Hokage đại nhân, hỏa ý chí được nảy mầm trong ta. Vì ta và mọi người nên Hokage đệ hai mới hy sinh, cho nên ta không có cái quyền ứng cử Hokage. Hôm nay ta Sarutobi Hiruzen rút lui khỏi Hokage nhân tuyển, cũng ủng hộ cho Senju Azuma trở thành Hokage." Chấn động, lần này toàn trường kinh ngạc đối với Sarutobi Hiruzen phát biểu, không ai lại ngờ một người ứng cử tranh chấp được với Senju Azuma vậy mà bỏ cuộc. Shimura Danzo ánh mắt âm trầm nhìn Sarutobi Hiruzen, tức giận tại sao bỏ cuộc lại ủng hộ Senju Azuma. Lần này liền đến lượt Senju Azuma phát biểu: "Hỏa ý chí là gì? Nó là lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Đây chính là hai vị Hokage đã thường hay nói với chúng ta câu nói. Chúng ta ràng buộc lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, ta rất cảm ơn mọi người dành sự quan tâm cho ta. Và chỉ đơn giản một câu, ai làm Hokage cũng được, nhưng phải vì Konoha mà dâng hiến sinh mạng." Bồ, bồ, bồ, tiếng vỗ tay vang lên, vô số người ánh mắt phát khóc, bọn họ trong miệng hô lớn: "Azuma đại nhân, sau bồn bình chọn Hokage thì Senju Azuma giành áp đảo chiến thắng, Shimura chỉ có 2 tấm bầu cử, Sarutobi Hiruzen rút khỏi ứng cử Hokage ủng hộ cho Senju Azuma. Tân nhiệm Hokage là Senju Azuma được chọn." Thời điểm cả Konoha vang lên hoan hô to. Các quốc gia khác để ý đến Konoha Hokage đương nhiệm Senju Azuma chuẩn bị nhận chức, nghi lễ bắt đầu, bọn họ cũng không ngờ lúc đầu không coi trọng tiểu quỷ hiện tại phát triển đến loại hình này. Sau khi ứng cử Hokage hoàn thành thì Senju Azuma ngay lập tức đến Hỏa Quốc Đế Đô, để gặp mặt Hỏa Quốc Đại Danh. Cách chương.